Xiên thành nữ phụ thế thân. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Top search trên liên tục cập nhật và thay đổi từng giây từng phút. Chủ đề dù được bàn luận xôn xao như thế nào thì cũng chỉ hot mấy giờ rồi nhanh chóng chìm vào lãng quên. Vì đề tài nóng nổi như cồn của mấy ngày hôm trước. Đây là cơ hội tốt để Lăng Xê nên đoàn làm phim gấp rút chuẩn bị một đoạn trailer dài tầm khoảng 30s. Đồng thời yêu cầu các diễn viên sẽ phải đi đến phòng đạo diễn để xem đoạn trailer này trước khi nó được phát hành. Xét cho cùng, Bạch Y chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, cũng chưa từng có nhiều kinh nghiệm đóng phim, mà đoạn trailer này không hề dùng hiệu ứng chỉnh sửa giọng nói nên đây chính là giọng thật của cô. Các cô đọc lời thoại không hề có điểm nhấn hay thu hút. Chỉ vừa đủ hay và đủ dùng cho mấy bộ phim tiên kiếm hiệp. Nhưng giọng nói của cô rất dễ nghe nhưng lại không quá xuất sắc. Bạch Y đem nhiệm vụ kiểm duyệt này giao cho Tiểu Triệu. Cô nằm trên giường đọc kịch bản, cân nhắc và xem xét những cảnh quay của ngày hôm sau. Rồi dùng bút phân tích nội tâm hay hành động của nhân vật cô đóng trong từng cảnh quay. Từ một diễn viên đóng thế, rồi cô có cơ hội để đảm nhận nhân vật vô danh tiểu tốt. Bây giờ cô đã có thể nhận được nhân vai nữ ba. Cô ngày càng cảm thấy công việc của mình diễn ra thuận lợi. Từ một chuyên viên tài chính lại chuyển sang làm diễn viên trong giới giải trí. Cô cảm thấy mình đang rất nghiêm túc đóng phim và chăm chỉ rèn luyện thêm kỹ năng. Cô cũng tự nhận mình là một diễn viên không hề quá tệ. Trình Minh Ý đang ngồi ở bàn làm việc đặt ở góc phòng để xem các bản báo cáo tổng kết mà các trưởng phòng vừa mới gửi. Thi thoảng anh lại nhận cuộc điện thoại có liên quan tới công việc. Ngoại trừ căn phòng này có hơi nhỏ, thiết bị đồ dùng khá đơn sơ thì cảnh tượng bây giờ giống y như đúc lúc bọn cô vẫn đang ở trong tại nhà Bắc Kinh. Cô đến đây quay phim được 2 tuần. Trình Minh Ý đến phòng cô làm việc cũng được gần 2 tuần. Thứ 7 tuần trước anh có việc phải quay về Bắc Kinh. Nhưng sáng thứ 2 anh đã chạy đến đây. Bạch Y thậm chí còn muốn phòng của cô được lắp thêm một cái giường nữa thì tốt quá. Có thể tiết kiệm được khá khoảng tiền. Nhắc đến chuyện tiền nong, Minh Ý, chi phí đi lại cùng ăn ở của anh và Tiểu Lý anh định tính như thế nào? Bạch Y hỏi, Trình Minh Ý, tại sao em lại hỏi thế? Bạch Y tay chống cằm, chân cô hơi đung đưa, nghiêm túc nói, có hơi tò mò nên hỏi thôi. Tiền là do anh chi trả hay công ty trả? Đương nhiên tính cho công ty rồi. Trình Minh Ý bật cười nói, cứ tính rồi đưa hóa đơn tới chỗ công ty giải trí. Họ sẽ tự đứng ra chi trả. Nghiêm túc mà nói. Cô cảm thấy lời này có vẻ rất đúng. Khi Bạch Y đang ngồi đọc kịch bản và cảm thấy rất buồn ngủ thì đột nhiên Tiểu Triệu gọi điện thoại tới. Nói cô ấy đã xem xong đoạn trailer. Hiệu ứng cùng âm thanh hay hình ảnh đều rất tốt. Cô ấy còn thông báo cho cô thời gian đoạn trailer chính thức được ra mắt. Đoàn làm phim đã chuẩn bị trước kế hoạch tuyên truyền cùng quảng bá. Sáng nay trang chủ chính thức của đoàn làm phim đã công bố buổi tối ngày hôm nay đoạn trailer đầu tiên chính thức được ra mắt. Fan các diễn viên tham gia đóng bộ phim Một đời Trần Duyên nhiệt tình đẩy bài viết này lên top tìm kiếm. Đến lúc đó em muốn tự chia sẻ hay để chị làm hộ em? Tiểu Triệu hỏi, Bạch Y nói, chị chia sẻ đi, nhưng chị định viết cái gì? Tổ tuyên truyền đã viết sẵn một đoạn văn rồi gửi cho các diễn viên. Cứ pết là xong việc. Như thế cũng tốt. Cô có thể chuyên tâm làm kẻ qua đường. Trong định mệnh, đây cũng là lần đầu tiên nguyên chủ được ra mắt công chúng. Mà nguyên chủ tích góp từng tí một mới có được sự thiện cảm của cư dân mạng. Đối với nguyên chủ mà nói đây là một tình tiết vô cùng quan trọng. Nhưng trong chuyện việc đó cũng chỉ giống như hòn đá kê chân giúp cho nữ chính leo lên đỉnh danh vọng mà thôi. Vì thế trước khi đoạn trailer được phát hành, Bạch Y vội vàng chạy đi tắm rửa. Cô muốn mình dùng tư thế trang nghiêm nhất để chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng này. Vì vội quá nên cô vẫn chưa lau khô tóc nên một vài giọt nước từ trên tóc rơi xuống váy ngủ. Đôi mắt so với ngày bình thường thì nhìn sáng và long lanh hơn rất nhiều. Trình Minh Ý ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái. Anh bình tĩnh nói, "Y y, anh vẫn còn trong phòng mà em lại chạy vào đi tắm." Nói đi, có phải em đang có ý định câu dẫn anh đúng không? Bạch Y ngớ người khoảng tầm 2 giây. Rồi cô nhìn anh giống như một tên ngốc. Nếu như dựa theo cách anh nói thì ngày nào em cũng đều có ý định câu dẫn anh hết, cho nên anh nên sớm làm quen dần đi. Trình Minh Ý dường như không có việc gì thu hồi lại tầm mắt. Ở trang web trên máy tính vẫn hiển thị tên bài viết. 10 câu nói đàn ông nên dùng để quyến rũ phụ nữ. Những câu nói khiến cho bất kỳ cô gái nào nghe cũng đều phải siêu lòng. Toàn những câu liên thiên chỉ chuyên dùng để lừa gạt người khác. Đúng là mấy thứ ở trên mạng đều không thể tin được. Cô sấy xong tóc, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã thấy muộn mấy phút. Chắc lúc này các blog giải trí đã đưa tin tức khắp Weibo. Người qua đường cùng mấy diễn viên đã chia sẻ rất nhiệt tình. Chắc bây giờ đoạn trailer đang chiếm lĩnh top đầu hot search. Lúc Bạch Y đăng nhập vào Weibo, vừa đúng lúc tin tức này đang ở trong thời điểm hot và đang được bàn luận nhiều nhất. Cô chỉ muốn làm người qua đường ăn dưa thôi. Đoạn trailer thứ nhất chủ yếu nói về câu chuyện tình cảm giữa sư huynh và sư muội. Vừa mới đăng tải lên trang chủ nhưng đã thu được lượt like và share rất cao. Cô ấn thử vào xem. Đoạn trailer dài tầm khoảng 30s. Nhìn chung cả đoạn trailer đang kể lại mối tình vừa ngọt ngào vừa thuần khiết của sư huynh và sư muội. Hầu hết là những cảnh quay của cô và Tô Dư xuất hiện. Xen lẫn những diễn viên phụ xuất hiện trong cảnh tập võ cùng cuộc sống sinh hoạt trong võ đường. Đội ngũ hậu kỳ chỉnh sửa rất kỳ công và khéo léo. Dưới nhạc nền du dương và da diết cùng một vài hiệu ứng đặc biệt. Rõ ràng lúc quay phim cô cảm thấy mọi chuyện diễn ra bình thường. Nhưng lúc cô xem đoạn trailer, cô có thể cảm nhận rõ tình cảm sư huynh và sư muội dành cho nhau. Chỉ một ánh mắt nhìn nhau thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ. Em có phải diễn cảnh hôn không? Trình Minh Ý ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của cô. Vừa hay đến cảnh Tô Dư đang đỡ cô từ trên cao xuống. Bạch Y tua lại đoạn video clip. Bình thản đáp, không có, chỉ diễn cảnh nắm tay thôi. Dù mới chỉ đăng tải được 15 phút, nhưng đã có 30.000 bình luận cùng hơn 10.000 lượt chia sẻ. Đây thực sự là một con số rất ấn tượng đối với bộ phim vẫn chưa được công chiếu. Đúng là một trong những dự án được coi là bom tấn của năm. Bài viết có lượt tương tác nhiều nhất chính là bài viết mà Tô Dư đăng tải. Sau đó là vài tài khoản Weibo và blog giải trí quen thuộc. Mà bài viết được cô chia sẻ lại đang đứng ở vị trí số 7. Cũng không đến mức thảm hại. Cô chưa từng có tác phẩm lại còn không có fan nên độ tương tác này đối với người mới là không quá tệ. Cô tự an ủi bản thân mình. 4.000 lời bình luận đầu tiên đều nhắc tới Tô Dư. Vừa nhìn là biết đây là những lời bình luận đã được fan thống nhất từ trước. Đều theo khuôn mẫu nhất định để khống chế bình luận. Hầu như đều ca ngợi vẻ đẹp trai của Tô Dư. Rồi thần thái của anh ta quá xuất sắc. Mong chờ sự thể hiện của anh ta trong bộ phim này. Mọi việc chỉ có thế thôi. Bình thường Bạch Y nhìn thấy mấy kiểu fan cuồng nhiệt như vậy thì cô cảm thấy có hơi ác cảm. Nhưng khi làm việc chung với Tô Dư trong một khoảng thời gian, cô cũng từ từ hiểu được lý sao vì sao fan lại phát cuồng vì anh ta như vậy. Thậm chí có người còn điên cuồng tới mức chỗ nào Tô Dư xuất hiện thì người đó đều có mặt. Mà thực ra lời nói của mấy người đó không sai. Tô Dư thực sự rất hợp với tạo hình này. Cô xem lại đoạn gíp nhỏ do fan cắt ra. Chỉ là động tác phẩy quạt rất đơn giản nhưng thực sự nhìn rất quyến rũ. Cô kéo màn hình xuống để tiếp tục đọc bình luận. Đồng tử của Bạch Y co lại. Đột nhiên cô nhìn thấy một vài lượt bình luận hơn 1.000 lượt thích xen giữa những bài đăng quảng cáo. Chỉ là nhân vật tiểu tốt không ai biết lại dám đi cướp ánh hào quang của tiểu hoa đán đang nổi tiếng. Cầu mong thiên lôi từ trời giáng xuống đánh chết kẻ kia đi. Chẳng lẽ đây chính là nam chính và nữ chính của bộ phim này sao? Hóa ra Tư Tư nhà chúng tôi đang cầm kịch bản của nữ phụ. Rốt cuộc thì ai mới là nữ chính? Chả có bộ phim nào lại đi lăng xê tình cảm của nữ phụ với nam chính cả. Con nhỏ này chỉ là minh tinh tuyến 108 ra đường chẳng ai nhớ mặt. Nhưng có vẻ đầu năm nay hay có mấy xu hướng kiểu như vậy. mượn tên tuổi của các nghệ sĩ tuyến đầu để lăng xê mấy người vô danh tiểu tốt. Chắc đây là lời bình luận của fan nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính. Nếu khi bộ phim này được chiếu, thực ra cảnh mà Bạch Y xuất hiện ít hơn rất nhiều so với cảnh nữ chính xuất hiện. Nếu ước chừng chắc chỉ bằng 1/3 mà thôi. Đoạn trailer đang nhắc tới đoạn mở đầu của bộ phim. Đây cũng là phân đoạn duy nhất mà Bạch Y xuất hiện. Hơn nữa, đoàn làm phim cũng chỉ đang lợi dụng việc mọi người để ý tới màn lỡ tay kia của Tô Dư nên cố tình đẩy nhanh tiến độ các cảnh quay của cô và Tô Dư lên. Thế nên khi nhìn xem đoạn trailer, mọi người sẽ nghĩ cô với Tô Dư mới là nhân vật chính. Hoàn toàn khác với những gì cô dự tính. Cô tưởng mình sẽ là kẻ mờ nhạt trong đoạn trailer này. Nhưng vì đoạn trailer không hề xuất hiện hình ảnh của nữ chính nên cô trở thành cái thớt để fan nữ chính chút giận và đòi lại công bằng cho thần tượng. May mắn là những lời bình luận tiêu cực chìm nghỉm giữa biển lời khen. Nếu không thì chắc đạo diễn cùng tổ sản xuất sẽ cảm thấy không vui và bất đắc dĩ phải nhận cái nồi vô lý kia này. Bạch Y bình tĩnh tiếp tục kéo xuống phía dưới để đọc lời bình luận. Đột nhiên có bàn tay ở phía bên phải cố tình trượt lên phía trước. Dừng lại ở mấy bình luận khó nghe kia. Bọn họ đang nói tới chuyện gì? Trình Minh Y nhíu mày hỏi. Bạch Y thuận miệng đáp. Fan không nhìn thấy thần tượng nên đang cảm thấy không vui. Trình Minh Y, bọn họ không vui thì có quyền được mắng em à? Bạch Y không để tâm tới mấy vấn đề này. Một khi fan đã điên máu lên vì thấy thần tượng của mình bị bất công thì có khi lôi cả công ty quản lý ra chửi ấy chứ. Trình Minh Ý đọc hết mấy lời bình luận kia. Ánh mắt của anh dần trở nên lạnh lùng. Lấy điện thoại ra định gọi điện. Bạch Y nhìn thấy động tác của anh. Vội đưa tay ra cản lại. Hỏi, anh đang định làm gì thế? Anh gọi điện thoại cho Minh Hy. Nhờ cậu ấy xử lý vụ này. Anh không cần phải làm bất cứ chuyện gì hết. Bạch Y giờ khóc giờ cười. Bọn họ chỉ là đang trong giây phút nóng giận. Việc này tự đoàn làm phim sẽ có cách để giải quyết. Nếu anh làm to chuyện này lên sẽ làm ảnh hưởng tới nữ diễn viên kia. Lý Tư Tư là một người tương đối trầm lặng. Lúc nào cũng ngồi yên một chỗ. Không gây sự với bất kỳ ai. Có vài lần Bạch Y từng đứng xem Lý Tư Tư diễn. Diễn rất tốt nên cô cũng khá ấn tượng với cô ấy. Cô nhớ có người nói không thích Lý Tư Tư không phải vì cô ấy diễn không tốt hay không xinh đẹp hay là do tính cách của cô ấy. Mà là do fan của cô ấy rất trẻ trâu. Mấy người này vì Lý Tư Tư sẵn sàng gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Mà câu chuyện này vốn dĩ rất đơn giản. Nếu nó đến tay của Trình Minh Hy, một người luôn thích giải quyết mọi chuyện bằng một cách dứt khoát và tàn nhẫn thì chắc chắn người chịu thiệt chính là Lý Tư Tư. Trình Minh Ý chỉ còn cách để tay xuống. Anh không thích nhìn người khác mắng em. Bạch Y dùng tay khẽ vuốt má anh. Dịu dàng trấn an anh. Tin tức không chính xác nên mới bị mọi người hiểu nhầm. Mấy người đó không hề có ác ý, đừng nói tới em. Ngay cả Trình Tổng cũng từng phải nhận những lời mắng chửi như thế này. Đây chỉ một chuyện nhỏ không tạo nên bất kỳ sóng gió gì. Cô nghĩ chuyện này sẽ được Tiểu Triệu xử lý và áp chế lại trong nháy mắt. Y, em không thích hợp với giới giải trí. Trình Minh Ý bướng bỉnh nói. Bạch Y gật đầu nói. Em biết, chờ một chút nữa thôi. Cho dù cô có bị mọi người mắng chửi thậm tệ trên mạng xã hội, cô cũng phải cố gắng chống chịu. Chờ đến ngày mà nữ chính xuất hiện. Dựa theo tình tiết trong cốt truyện, lúc Chu Quỳnh Vũ chính thức ra tay xử lý nguyên chủ. Thậm chí từ khóa tìm kiếm, Chu Quỳnh Vũ Bạch Y còn chậm trễ ở top 1 hot search suốt 2 ngày liền. Thậm chí dù fan của nguyên chủ có cố gắng khống bình đến đâu thì những bình luận khó nghe cứ liên tiếp xuất hiện. Chỉ cần search tên Bạch Y thì đều kèm theo những từ khóa rất khó nghe. Thậm chí những lời chửi rủa đó còn khiến người ta hoài nghi cuộc sống. Cho nên hiện tại, chuyện này chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Tiểu Triệu không hổ là một trong những người đại diện Kim Bài. Cô ấy nhanh chóng đi xử lý những lời bình luận khó nghe kia. Thậm chí còn bóp nát những tin đồn xuất hiện từ trong trứng. Lập tức cùng người phụ trách điều hành trang chủ Weibo của đoàn làm phim nhanh chóng bình luận giải thích ở dưới đoạn trailer. Tuy rằng vẫn không hoàn toàn áp chế được sự bất bình của phe nữ chính, nhưng ít nhất chuyển được mục tiêu công kích từ Bạch Y sang đoàn làm phim. Hơn nữa, đoạn trailer này được cư dân mạng phản hồi rất tích cực. Hầu hết đều dành những lời khen có cánh cho các diễn viên cùng đoàn làm phim. Họ đều nói rất mong chờ ngày bộ phim được lên sóng. Trang phục cổ trang được thiết kế đơn giản tao nhã, không có nhiều phụ kiện công kênh và quá rực rỡ như tấm rèm cửa. Tạo hình của Tô Dư và Bạch Y giống như hai vị thần tiên giáng trần, càng tôn lên vẻ đẹp của hai người. Nam thanh nữ tú cũng có thể tạo nên cảnh đẹp ý vui. Không cần nói đến tình tiết của bộ phim, chỉ cần với hai nhan sắc này cũng đủ khiến cho mọi người nóng lòng mong đợi ngày bộ phim ra mắt. Mà đoạn trailer này thành công đã vượt qua sự mong đợi của đoàn làm phim. Chỉ mấy ngày sau, hình ảnh Bạch Y liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người còn tạo thành những đoạn gif được các blog giải trí chia sẻ rất nhiệt tình. Đặc biệt là những lúc tiểu sư muội làm nũng với sư huynh. Hay là cảnh cô từ trên cao rơi xuống rồi được Tô Dư nhảy xuống đỡ. Vẻ mặt mong manh yếu đuối nằm trọn trong vòng tay sư huynh. Mà ánh mắt Tô Dư dịu dàng nhìn tiểu sư muội. Lúc đó nhìn phản ứng của mọi người, cô cũng nghĩ rằng cảnh quay này sẽ rất xuất sắc. Nhưng khi xem trong đoạn trailer, cô cũng bị say mê và cuốn theo cốt truyện của trailer. Bạch Y cũng thử lướt xem những tin tức, thấy nhiều blog đặt những tiêu đề bài viết như tiên nữ hạ trần, sư huynh và sư muội kết hợp tạo nên những thước phim xuất sắc. Cư dân mạng thường là những người hay chạy theo xu thế. Chắc cũng có cả đống người còn không biết tên của cô. Cũng không biết hình ảnh này xuất hiện từ đâu. Chỉ nhìn thấy đẹp thì share lại, hoặc để lại một vài lời bình luận khen ngợi. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ lúc đóng phim thì Bạch Y thường lấy điện thoại ra dạo một vòng trên Weibo. Cô lén vào xem trộm những video về mình hoặc thử search xem có video mới không. Lúc đầu cô xem thử đoạn trailer cảm thấy giọng nói của mình vẫn chưa được ổn. Nhưng cư dân mạng chỉ quan tâm tới nhan sắc, còn những thứ khác đối với bọn họ đều không quan trọng. Tiểu Triệu xem nick Weibo của Bạch Y. Lượng người theo dõi từ 50.000 lên thành 500.000 chỉ trong vòng mấy ngày. Cô ấy cười không khép miệng được. Bộ phim này chắc chắn sẽ trở nên rất hot. Mà sắp tới bộ phim Tình Yêu Công Sở của đạo diễn Lý sắp lên sóng. Đây cũng là cơ hội tốt để cho mọi người trở nên dần quen thuộc hơn với em. Kỹ thuật diễn xuất của em không ổn. Bạch Y không thèm để ý tới nói. Chắc lúc đó sẽ bị mắng thê thảm lắm. Tiểu Triệu, sẽ không đâu. Kỹ thuật diễn xuất của em thừa sức cân mấy vai diễn trong phim Thần Tượng. Mà đạo diễn Lý cũng hết lời khen ngợi em mà. Chờ sau khi bộ phim Tình Yêu Công Sở kia chiếu hết, thì bộ phim Tiên Kiếm Hiệp này cũng lên sóng. Thời cơ chín muồi đã đến, chắc chắn em sẽ trở nên rất nổi tiếng. Bạch Y càng nghe cô càng cảm thấy buồn. Chị đừng nói quá lên lại khiến em bị ảo tưởng. Chắc chắn em sẽ không nổi tiếng. Dù em không thích nổi tiếng nhưng em đâu có thể cản hết được mọi chuyện. Tiểu Triệu vẻ mặt hiền lành, để tay lên xoa đầu cô. Em xem lại đi. Không thích xuất hiện trước truyền thông. Không nhận buổi phỏng vấn. Buổi tuyên truyền của đoàn làm phim em cũng không đi. Nhưng em đâu thể ngăn cản được việc em ngày càng được chú ý đâu. Đây chính là số phận do ông trời sắp đặt rồi. Không muốn cũng phải chịu. Bạch Y, cô biết ở phía trước vẫn còn có rất nhiều thử thách đang chờ cô. Đối với mấy chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, Bạch Y đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô biết mọi chuyện sẽ không diễn ra trong suôn sẻ, nhưng cô cũng không nhẫn tâm dội gáo nước lạnh lên đầu đối phương. Đối phương cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên cô nở nụ cười ấm áp để Tiểu Triệu cảm thấy an tâm hơn. Tiểu Triệu nhìn thấy nụ cười của cô ấy cảm thấy rất vui vẻ và nghĩ công sức bỏ ra sắp được đến ngày thu hoạch. Vì thế càng khiến cho cô ấy mong chờ về sự nghiệp trong tương lai của Bạch Y sẽ ngày càng phát triển và ổn định. Cách chương.